Anh hùng xạ điêu, chương 37, sóng to cá mập 2. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Dược Sư ca ngợi: "Lão huynh, ngươi quả thật là người nhiệt tâm, suốt đời cứ vất vả cho người ngoài, bôn ba ngựa không ngừng vó." Hồng Thất Công cười nói: "Lão khiếu hóa không cưỡi ngựa, là ta chân không ngừng vó." "Ái chà, không phải, ngươi lại quanh co chửi người, trên chân mọc vó chẳng lẽ lại không thành súc vật sao?" Hoàng Dung cười nói: "Sư phụ, cái đó là tự người nói ra thôi, cha con không mắng người đâu." Hồng Thất Công nói: "Rốt lại thầy không bằng cha, sắp tới đây ta phải lấy một mụ khiếu hóa, cũng sinh ra một nữ khiếu hóa cho ngươi xem." Hoàng Dung vỗ tay cười nói: "Vậy thì tốt quá, con có một sư muội làm tiểu khiếu hóa, không biết là vui vẻ tới đâu." Âu Dương Khắc liếc mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời thấp thoáng chiếu lên trán nàng. Đúng là đẹp tựa hoa xuân, xinh như dáng sớm, bất giác ngây người, nhưng lập tức thấy nàng nhìn qua quái tỉnh, tình ý thắm thiết, vừa nhìn là thấy ngay, lại không kìm được khí giận xông lên, trong lòng thầm lập thề, rốt lại cũng có một ngày không giết thằng tiểu tử thối tha này không được. Hồng Thất Công đưa tay dìu Chu Bá Thông, nói: "Bá Thông, ta bồi tiếp ngươi ngồi thuyền mới. Hoàng lão ta rất cổ quái, hai anh em ta đừng mắc lừa y." Chu Bá Thông cả mừng nói: "Lão khiếu hóa, ngươi là người rất tốt, chúng ta kết nghĩa anh em đi." Hồng Thất Công chưa đáp, Quách Tỉnh vội chen vào: "Chu đại ca, chúng ta đã kết nghĩa anh em rồi, làm sao ngươi còn có thể kết bái với sư phụ ta?" Chu Bá Thông cười nói: "Chuyện đó có gì quan hệ, nếu nhạc phụ của ngươi chịu đưa thuyền mới cho ta ngồi, ta vui vẻ thì cũng kết nghĩa anh em với y." Hoàng Dung cười nói: "Vậy con ta thì sao?" Chu Bá Thông trợn mắt một cái nói: "Ta không mắc lừa con nhãi ngươi đâu. Nữ nhân xinh đẹp gặp mặt thêm một lần thì bị nhiễm độc thêm một phần." Rồi ngoặc tay ôm vai Hồng Thất Công cùng xuống thuyền mới. Hoàng Dược Sư vội bước lên trước mặt hai người, giang hai tay ra cản lại, nói: "Hoàng mỗ không dám lừa dối. Mùi chiếc thuyền này quả thật lành ít dữ nhiều. Hai vị quả thật không cần phải mạo hiểm, chỉ là nguyên do bên trong không tiện nói rõ thôi." Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói: "Ngươi đã nói thế lúc nãy rồi. Nếu lão khiếu hóa ngồi thuyền mà trầu trời thì vẫn làm bạn với Dược huynh ngươi." Y tuy hành sự mười phần hoạt kê nhưng trong lòng vô cùng khôn ngoan. Thấy Hoàng Dược Sư mấy lần cản trở, biết trên thuyền ắt có sự nhiêu khê, Chu Bá Thông lại cứ nhất định đòi lên, thấy không cản y được, nếu quả thật có xảy ra biến cố thì y tay lẻ khó vỗ. Lại thêm đang bị thương e không đối phó được, nên quyết ý cùng đi với y cho có bạn. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, nói: "Hai vị công phu cao cường, nghĩ lại ắt có thể gặp rủi thành may. Hoàng mỗ cũng là quá lo xa. Tiểu tử họ Quách, ngươi cũng đi đi." Quách Tỉnh nghe sau khi y phận mình làm con rể vốn vẫn gọi mình là Tỉnh Nhi. Lúc ấy chợt thấy y gọi khác đi, và lại giọng nói còn rất nghiêm khắc, bèn nhìn y một cái, nói: "Nhạc phụ." Hoàng Dược Sư cao giọng nói: "Ngươi là thằng tiểu tử gian trá tham lam, ai là nhạc phụ của ngươi? Từ nay về sau nếu ngươi bước lên đảo Đào Hoa một bước thì đừng trách hoàng mỗ vô tình." Rồi lật tay đánh ra một trường, đập vào lưng một tên đầy tớ câm. "Oát, đây sẽ là số phận của ngươi đấy." Tên đầy tớ ấy đã bị cắt lưỡi, chỉ phát ra một tiếng kêu trầm trầm trong cổ họng, thân hình bắn lên phía trước, y bị Hoàng Dược Sư một trường đánh nát ngũ tạng, bay tung lên rơi xuống biển chìm vào làn sóng, trong chớp mắt không còn bóng dáng dấu vết gì nữa. Đám đầy tớ câm phát khiếp run lên cầm cập, nhất tề quỳ xuống. Đám đầy tớ câm này đều là bọn vong ơn phụ nghĩa. Hoàng Dược Sư đã tra xét được sự thật bèn nhất nhất bắt về trên đảo. Cắt lưỡi chọc tai dùng để sai khiến, y từng nói: "Hoàng mỗ hoàn toàn không phải bậc chính nhân quân tử, giang hồ gọi ta là Đông Tà, tự nhiên cũng không cần phải đứng vào hàng ngũ chính nhân quân tử. Bọn đầy tớ thủ hạ nếu càng tà ác thì ta càng thỏa ý." Tên đầy tớ câm kia tuy chết cũng chưa hết tội nhưng đột nhiên vô duyên vô cớ bị y đánh một trường rơi xuống biển. Mọi người trong lòng đều than thầm,